Tô Vân Kỳ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay lại, đưa tay ra lấy, không dám nhìn chàng, sợ nước mắt vô tình rơi xuống. Nhưng chàng không buông tay, ngây người nhìn ta, chúng ta, có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Tim ta lỡ một nhịp, nhìn lại chàng, ta vừa mong chàng nhớ ra, vừa không muốn chàng nhớ lại những quá khứ đau buồn đó. Cuối cùng, ta vẫn mỉm cười lắc đầu. Chưa từng, ta quay người rời đi. Nhưng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Cách Mạt. Tiểu Khả Hãn, người làm sao vậy? Ta quay đầu lại, thấy Ôn Lạc Hoài một tay ôm trán, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, Cách Mạt vẻ mặt lo lắng. Người lại đau đầu sao? Ta đi gọi thái y, ta không kìm được chạy về phía chàng. Người làm sao vậy? Chàng nắm lấy cánh tay ta, cau mày, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau, tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Gần đây ta luôn nhớ lại những đoạn ký ức rời rạc. Trong đó có một cô nương, rất giống nàng, ta hiểu rồi, cơn đau đầu của chàng là do chàng đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của chấp bút nhân. Chàng càng nhớ lại nhiều kỷ niệm với ta, chàng sẽ càng đau khổ. Ta nhìn chàng với ánh mắt buồn bã, tình cảm của chúng ta là một giấc mộng đẹp đã tan vỡ, giấc mộng nên tỉnh rồi, Tiểu Khả Hãn, người có tin vào số mệnh không? Thần sắc chàng khẽ động, siết chặt tay đang nắm lấy ta. Ta không tin, ta cười, ta từng cũng không tin, nhưng hiện tại, ta chấp nhận rồi, ta muốn nói với chàng hãy từ bỏ đi, đừng nhớ đến ta nữa. Đừng phản kháng, cứ yên tâm sống cuộc đời của chàng. Vô ích thôi, ta đều đã thử qua rồi. Ta rời đi, nhưng lại ngất xỉu giữa đường. Ta tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói của Tô Lạc Lạc. Thật là xui xẻo, nàng ta nói. Ta mở mắt ra, Tô Lạc Lạc, ngươi lại muốn làm gì nữa? À, ngươi tỉnh rồi à, thật ngại quá. Ta vốn không định sắp xếp kết cục câu chuyện sớm như vậy đâu. Nhưng Ô Lạc Hoài lại bắt đầu nhớ đến ngươi rồi. Ta chỉ đành nhanh chóng bắt ngươi đến đây thôi. Kết cục của câu chuyện không phải là Ô Lạc Hoài bắn ta một mũi tên xuyên tim. Phong Tô Lạc Lạc làm hoàng hậu sao? Ta nhìn xung quanh, phát hiện chúng ta lại đang ở bên bờ vực. Tô Lạc Lạc đưa cho ta một con dao găm. Nhanh! Giết ta, nàng ta nói với ta, chắc là giả vờ giết ngươi, rồi để Ô Lạc Hoài bắn ta một mũi tên xuyên tim đúng không? Đúng, nhanh lên, họ sắp đến rồi, ta nhìn nàng ta, như nhìn một kẻ ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Nàng ta đánh giá ta, cười nói, ngươi sẽ không, nhưng mà, ngươi nói không tính, ta mới là chấp bút nhân. Nàng ta lộ ra vẻ mặt nham hiểm, miệng lẩm bẩm gì đó. Ta mất kiểm soát, không tự chủ được mà cầm lấy dao găm. Ta như một con rối gỗ, dưới sự điều khiển của nàng ta, dùng dao găm khống chế nàng ta. Khi Ô Lạc Hoài dẫn cấm vệ quân đến, ta kề dao vào cổ nàng ta, hét lớn, Ô Lạc Hoài, ngươi diệt chu triều ta sẽ giết người ngươi yêu. Ô Lạc Hoài lộ vẻ kinh ngạc, nhìn ta rất muốn nói với chàng, ta bị Tô Lạc Lạc khống chế, nhưng ta không thể làm được. Lúc này trong mắt chàng, ta là một người đàn bà điên muốn giết hại người trong lòng chàng. Hoài ca ca, cứu muội, Tô Lạc Lạc giả vờ kinh hãi tột độ, khóc lóc kêu cứu, Ô Lạc Hoài nhận lấy mũi tên từ thuộc hạ đưa tới. Không biết vì sao, lại có chút do dự. Hoài ca ca, cứu muội, Ô Lạc Hoài nhìn chúng ta. Thần sắc trên mặt lộ ra sự giằng xé và hỗn loạn trong lòng chàng. Nếu có thể, ta thật sự muốn dùng dao găm trong tay cứ đứt cổ họng nàng ta. Nhưng ta cũng không làm được. Hoài ca ca, huynh còn chờ gì nữa? Giết nàng ta đi, Tô Lạc Lạc hét lên khàn cả giọng. Ô Lạc Hoài cuối cùng cũng dương cung lên. Cách chương.